ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu, rốt cục thành công đột phá. Lúc trước hắn quả nhiên là bởi vì tạp chất, cắm ở thần đế cửu trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ lấy 10 cân băng hỏa tinh ngân, điều hòa tạp chất, dùng không đến thời gian một tháng, liền đột phá thành công, bước vào thần chủ cảnh. Đột phá thần chủ cảnh về sau, cầu cầu tiến hóa, còn không có dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trên người, y nguyên cường đại khí tức lan tràn ra, phảng phất trong thân thể của hắn, ẩn chứa vô tận năng lượng. Gia hỏa này, còn đang tăng lên, còn đang đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt tỏa sáng, hắn hiểu được, cầu cầu trước đó thôn phệ không ít tàn phá nguyên cấp thần binh cùng tàn phá chủ cấp thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, đây chính là nguyên cấp thần binh, liền xem như tàn phá, năng lượng ẩn chứa tinh hoa, cũng là không như bình thường. Nguyên cấp thần binh, thế nhưng là cùng bản nguyên cảnh đối ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, vẫn là mấy kiện tàn phá thần binh. Một khi luyện hóa, thu hoạch là to lớn. Cầu cầu hiện tại, chỉ là đột phá đến thần chủ cảnh mà thôi. Tự nhiên không có dễ dàng như vậy ngừng bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu khí tức, y nguyên ở không ngừng tăng lên. Thần chủ nhất trọng tiên kỳ, thần chủ nhất trọng trung kỳ, thần chủ nhất trọng hậu kỳ, thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tầm nửa ngày sau, cầu cầu khí tức lần thứ hai tăng vọt, đạt đến một cái cảnh giới mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần chủ nhị trọng, gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì thể chất? Thế mà biến thái như vậy, lại vượt qua ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đối cầu cầu, thật là ước ao ghen tị. Người khác tân tân khổ khổ tu luyện, mà cầu cầu, chỉ cần có cao cấp thần binh hoặc là cao cấp kim loại vật liệu nuốt ăn, tu vi liền có thể ngồi hỏa tiễn một dạng tăng lên điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây quả thực là biến thái bên trong biến thái. Lục Minh trước kia còn tưởng rằng cầu cầu là kim loại nhất tộc bên trong một thành viên. Hiện tại xem ra, cái này muốn đánh cái dấu hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì kim loại nhất tộc bên trong, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện cùng cầu cầu một dạng biến thái thể chất. Kim loại nhất tộc, mặc dù cũng là thập cường chủng tộc một trong, thiên phú cường đại, có thể hấp thu đủ loại kim loại tăng lên bản thân tu vi. Nhưng là tuyệt đối không có cầu cầu biến thái như vậy, tăng lên nhanh chóng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,

Chúng ta nên đi ra ngoài một chút. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua gần một tháng. Bên ngoài hẳn là an tĩnh lại. Hắn nghĩ lại đi những cái kia quặng mỏ nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không làm ra một chút băng hỏa tinh ngân. Tâm niệm vừa động. Cầu cầu từ hồng hoang giới đi ra. Hóa thành thủ trạc. Mang ở Lục Minh cổ tay. Cùng Hải Tông nói một tiếng. Lục Minh liền rời khỏi nơi này. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa băng hỏa tinh ngân quặng mỏ. Cái hầm mỏ này, cũng là lúc trước Lục Minh lần thứ nhất tìm được quặng mỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có thiên nhân tộc. Lục Minh đứng ở không trung, lại không nhìn thấy một cái thiên nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa kia ngọn núi cao nhất bên trên. Cũng không có bất kỳ cái gì thiên nhân tộc tung tích. Lục Minh thi triển đại ẩn tàng thuật. Ẩn tàng tốt chính mình khí tức. Tiếp tục quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, ước chừng nửa ngày sau. Lục Minh nhìn thấy một cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả. Giáng lâm ở tòa này sơn phong bên trên. Không lâu, quặng mỏ một cái người quản lý đem một cái hộp ngọc đưa đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả thu hồi hộp ngọc về sau. Trực tiếp đạp không rời đi. Lục Minh nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc, đây là dự định một ngày thu một lần. Một ngày thu một lần. Duy nhất một lần chỉ có hơn 10 gram băng hỏa tinh ngân. Lục Minh coi như xuất thủ chặn giết. Cũng chỉ có thể lấy được hơn 10 gram. Còn có thể bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là thiên nhân tộc muốn ra phòng bị kế sách của hắn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.